Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 647, chương 647, tự bội phục tiền bối loại người này. Trước khi ngươi không nói hai lời, liền ra tay với Thanh Mỗ, mà lại vừa ra tay, là được tám kiếp chân đế tu vi hoàn toàn oanh ra. Căn bản không lưu chút nào dư lực, Thanh Lâm hừ lạnh nói. Nếu không có Thanh Mỗ tu vi so với ngươi còn mạnh hơn Hoành, chỉ sợ giờ phút này chết đúng là Thanh Mỗ rồi. Ngươi còn có tiền cầu ta làm cho tính mệnh của ngươi. Tiền bối, trước khi đều là vãn bối sai, vãn bối nhân minh ngộ bị cắt đứt, vừa rồi hội mất đi lý trí. Kính xin tiền bối thứ lỗi. Hồ Ninh Nguyên Thần cầu khẩn nói, hơn nữa mãi cho tới bây giờ, vãn bối cũng không biết chuyện gì xảy ra a hát. Không biết, Thanh Lâm thản nhiên nói. Vậy ngươi liền đi dưới suối vàng, hỏi ngươi những cái kia đệ tử đi thôi. Thoại âm rơi xuống, Thanh Lâm cước bộ bước ra, trong chốc lát đi tới Hồ Ninh trước mặt. Loại tốc độ này, lần nữa làm cho Hồ Ninh sắc mặt triệt để tái nhợt. Bởi vì Thanh Lâm đối với hắn chính mình, có một loại ưu thế áp đảo. Vô luận là tốc độ hay là lực lượng, Thanh Lâm thần sắc lạnh như băng, xuất hiện tại Hồ Ninh trước mặt về sau. Thủ trưởng một chảo, cái kia Hồ Ninh nguyên thần lập tức bị hắn chảo trong tay. Đại đế lục bỗng nhiên vận chuyển, cái kia nguyên thần gần như là ngay lập tức, liền tại thê lương kêu thảm thiết chính giữa, bị Thanh Lâm triệt để thôn phệ. Quá mạnh mẽ, trời ơi, hai người này. Rốt cuộc là cái gì tu vi? Cái kia Hồ Ninh thế nhưng mà tám kiếp chân đế A-Hát. Hơn nữa còn là thể tu. Thậm chí cũng có thể cùng những cái kia có được bình thường pháp tắc cửu kiếp chân đế một trận. Chiến, tự như vậy chết. Người này thực lực chân chánh. Ít nhất cũng là cửu kiếp chân đế. Ta nghe Hàn Bàn Tử nói. Hai người này hình như là vừa tới. Trước khi còn không rõ ràng lắm tình huống nơi này, ý định mình mở tích động đất, lại bị Hàn Bàn Tử khiển trách dừng lại. Cái kia Hàn Bàn Tử cũng là cuồng vọng, không biết thấy được giờ phút này một màn này hội có ý kiến gì không? Hai người này mới đến ngày đầu tiên sẽ giết tại đây thủ lĩnh. Nhiều tiếng động lớn xôn xao truyền ra, tiếng gầm truyền khắp tứ phương. Cái này vô tận trong đám người, thì có một cái chừng 300 cân bàn tử đang nhìn. Giờ phút này, cái này bàn tử mặt thịt run rẩy, trong nội tâm kinh hoàng. Người này, đúng là Hàn Bàn Tử. Không thể sợ, không thể sợ. Hàn Bàn Tử thì thào lẩm bẩm. Ta thế nhưng mà Tinh Không Liên Minh ngoại bộ chấp pháp nhân viên. Không thể sợ bọn họ, bọn hắn không dám đụng đến ta. DJXMM tương đương, đã lợi hại như vậy, có tu vi cao như vậy, còn miệng đựng gì thế bức, vì sao phải đem tu vi thu liễm đến bốn kiếp chân đế? Người con mẹ nó nếu trực tiếp đem tu vi bày ra, ta sẽ dùng như vậy thái độ nói chuyện với ngươi sao? Ta thật sự là tay tiện, miệng tiện, ở đâu cũng tiện a hát, tuy nhiên dùng. Chính mình là Tinh Không Liên Minh ngoại bộ chấp pháp nhân viên, loại này lấy cớ để tự an ủi mình. Nhưng Hàn Bàn Tử hay là kinh hãi lạnh mình. Thanh Lâm tàn nhẫn đích thủ đoạn, nhưng hắn là xem thanh thanh sở sở. Mấu chốt nhất chính là Thanh Lâm tu vi tuyệt đối đạt đến cửu kiếp chân đế. Nếu không cái kia thể tu Hồ Ninh tại hắn trong tay sao lại há có thể liền phản kháng cơ hội đều không có. Hàn Bàn Tử đích thật là Tinh Không Liên Minh ngoại bộ chấp pháp nhân viên không giả. Có thể như loại này chức vị người, toàn bộ Tinh Không Liên Minh chính giữa không biết có bao nhiêu. Chết một cái lại đổi tự là, Tinh Không Liên Minh căn bản là không nhìn chung. Loại này thân phận, uy hiếp những cái kia mới vừa tiến vào tại đây người từ ngoài đến cũng thì thôi. Có thể uy hiếp một cái cửu kiếp chân đế. Quả thực là muốn chết. Hồ Ninh trong nội tâm quả thực đem Thanh Lâm tổ tông 18 bối ân cần thăm hỏi mấy lần. hắn bình sinh ghét nhất đúng là giả bộ, so với người. Nhất là Thanh Lâm loại này, giả bộ, so giả bộ sâu đậm. Hắn khẳng định không dám tới tìm ta gây phiền phức. Nói cách khác, trước khi tự ra tay với ta, Hàn Bàn Tử thì thào một câu, sau đó rất khẳng định nhẹ gật đầu. Không dám hắn đại gia a hát. Thảo, ta hay là tranh thủ thời gian muốn cái biện pháp, tận lực lại để cho hắn cải biến đối với cái nhìn của ta mới được. Chấm chấm, Thanh Lâm bên này, đánh chết Hồ Ninh, Yêu Yên lại đánh chết Hồ Ninh cái kia chút ít đệ tử. Cái này thôn xóm chính giữa thủ lĩnh vị trí, tự nhiên cũng tự ghế trống đi ra. Nếu là dĩ vãng, thủ lĩnh ngoài ý muốn tử vong, cái kia kế tiếp nhiệm thủ lĩnh, tất nhiên sẽ ở cái này 100 cỏ tranh trong phòng cường giả chính giữa tranh cử mà ra. Nhưng giờ phút này, Thanh Lâm tự đứng ở chỗ này, còn tranh cử cái gì? Cái này thôn xóm thủ lĩnh, tất nhiên tự là Thanh Lâm không thể nghi ngờ, như ai dám đoạt, hiển nhiên là muốn chết. Ha ha ha, đúng vào lúc này, một tiếng cười to vang lên, tất cả mọi người là quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hàn Bàn Tử ưỡn lấy một cái phình bụng, chính cầm một chi bút lông cùng một trang giấy, hướng tại đây đi tới. Không hổ là Thanh Lâm tiền bối, tu vi cực cao, thủ đoạn mạnh, thật sự là làm cho vãn bối bội phục không thôi. Hàn Bàn Tử mặt không đỏ tim không nhảy mà nói, kỳ thật ở tiền bối lúc vừa tới, vãn bối tự nhìn ra tiền bối thực lực cường hoành, chỉ là làm người ít xuất hiện, cho nên thu liễm tu vi. Giờ phút này xem ra, vãn bối quả thật là không có xem nhìn lầm a hát. Chuyện đó làm cho ở đây tất cả mọi người là có chút ngạc nhiên. Cái này chết Bàn Tử, lại là huyên náo cái đó vừa ra. Ta trước khi còn nghe nói Hàn Bàn Tử răn dạy qua cái này hai vị tiền bối a. Hiện tại tại sao lại nói như vậy hả? Rõ ràng cho thấy tại nịnh nọt. Cái này chó mắt xem người thấp, chết Bàn Tử. Hắn nếu là hiện tại không đứng ra nịnh nọt Thanh Lâm tiền bối, chỉ sợ kế tiếp chết đúng là hắn. Hàn Bàn Tử thế nhưng mà Tinh Không Liên Minh ngoại bộ chấp pháp nhân viên, Thanh Lâm tiền bối còn dám động đến hắn. Hắn tính là cái đếch ấy. Dùng Thanh Lâm tiền bối cái này cửu kiếp chân đế thực lực, giết hắn tựa như giết con chó. Cùng lắm thì cái này Tinh Không Liên Minh ngoại bộ chấp pháp nhân viên chức vị Thanh Lâm tiền bối trên đỉnh là được. Tinh Không Liên Minh chỉ sợ còn ước gì, như thế nào lại truy cứu. Nói những lời này chi nhân thanh âm rất lớn, cũng không có che giấu. Trên thực tế, bọn hắn cũng là muốn cho Thanh Lâm nghe được, kỳ vọng mình có thể tại Thanh Lâm trong nội tâm lưu hạ một cái ấn tượng tốt. Hàn Bàn Tử tự nhiên cũng là đã nghe được những lời này. Khóe miệng của hắn hung hăng run rẩy một chút, nhưng cũng không dám tại lúc này nói thêm cái gì, chỉ là trong lòng đem những người này thật sâu nhớ kỹ, về sau nhất định sẽ gây sự với bọn họ. Thanh Lâm tiền bối, vãn bối bội phục nhất tự là ngài loại này tu vi rất mạnh, bản tính rồi lại ít xuất hiện, không muốn gây chuyện thị phi chi nhân, kính xin thụ vãn bối cúi đầu. Hàn Bàn Tử nói xong, vậy mà thật sự phù phù một tiếng, hai đầu gối quỳ xuống đất, đầu cùng mặt đất đã đến cái thật sâu va chạm. Cái này va chạm, đều đụng vào người trong nội tâm đi. Không đau sao? Như thế nào hội không đau? Hàn Bàn Tử giờ phút này đau cái kia gọi một cái nghiến răng nghiến lợi. Chỉ là đầu nhanh thấp, người khác nhìn không ra mà thôi. Có thể đau cũng không có biện pháp a hát. Nếu hiện tại không tranh thủ thời gian nịnh nọt Thanh Lâm, một khi Thanh Lâm đối với chính mình động sát cơ, lại nịnh nọt, tựu vô dụng. Thanh Lâm nhìn xem Hàn Bàn Tử, cũng không mở miệng, Yêu Thiên thì là lườm Hàn Bàn Tử vài lần. Thầm nói, cái quái gì? Bành, nghe được Yêu Thiên lời này, Hàn Bàn Tử trong nội tâm nhảy dựng, vậy mà lại là đột nhiên hướng mặt đất va chạm một chút. Cho Thanh Lâm cùng Yêu Thiên hai người đã đến một cái hung hăng khấu đầu. Cái này cúi đầu là vãn bối tâm phục khẩu phục, nhược tiền bối không chê, vãn bối muốn bái tiền bối vi sư. Hàn Bàn Tử Hiên ngang lẫm liệt nói, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.